Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398. Địa Ngục Phong Bạo. What? Oma cười cười. Những này là ở nhân gian làm nhiều việc ác. Bọn hắn xuống địa ngục về sau phải bị hắc ín lửa cháy bừng bừng đốt cháy hình. Cho nên, bọn chúng mặc dù là địa ngục cấp thấp nhất El Diablo, nhưng lại không sợ hỏa diễm. Có thể nói miễn dịch phàm hỏa. Trách không được Johnny Blaze hỏa diễm có thể giết chết những kẻ săn mồi này đây. Hắn dùng xác thực chỉ là phổ thông hỏa diễm. Luôn cảm thấy Oma đang xem kịch. Trong lòng có chút khó chịu. Tay phải lại lần nữa vung lên. Lần này xuất hiện là cuồn cuộn lôi vòng. Tiếng sấm cuồn cuộn tuôn hướng tứ phương. Cắn trả bị lan đến gần kẻ săn mồi. Đều bị cức thành than đen. Nát đầy đất. Tiểu côn trùng mà thôi. Cũng dám khiêu khích voi. Kino rất khinh bỉ một câu. Vừa dứt lời. Nơi xa lại truyền tới thanh âm líu ríu. Thịt. Thịt. Ta muốn ăn thịt. Người. Chủng loại khí tức. Nhân loại. Nhân loại. Thì thầm. Thịt. Đói. Thật đói. Oma còn tại xem kịch. Bọn chúng đã được xưng là kẻ săn mồi. Chính là lấy săn mồi mà sống nha. Bọn chúng là địa ngục tầng dưới nhất El Diablo. Nhưng cũng là số lượng nhiều nhất. Bọn chúng không sợ hãi. Còn sót lại trong đầu của mặt chỉ còn lại có ăn cái ý thức này rồi. Liền xem như ác ma lĩnh chủ cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc bọn chúng. Nhất là đi đến kẻ săn mồi lãnh địa. Ồ, nghe lời này, có vẻ giống như là ngươi cố ý dẫn ta tới ý tứ. Kino cười híp mắt nhìn Oma liếc mắt. Cái sau đặt xuống trêu chọc màu xanh sẫm tóc dài. Khóe miệng khẽ cong. Marcus tiên sinh, ta làm sao sẽ biết rõ ngươi thoáng cái liền thuấn di đến kẻ săn mồi trong lãnh địa đây. Ta vốn là muốn cùng ngươi chỉ dẫn phương hướng. Tránh đi đây này, huống chi, ta cũng là hãm sâu trong đó a, thật sao? Ta liền lại tin ngươi một lần tốt. Kino lườm nàng liếc mắt, ngụ ý bị ta phát hiện ngươi tại trêu đùa chút mưu kế lời nói. Ngươi liền xong rồi, lấy trước ngươi khai đao. Oma cười cười, không nói chuyện, Mordo thì là mặt trầm như nước, tựa hồ đầy bụng tâm sự bộ dáng. Trước tiên đừng nói. Vẫn là suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào chuyện trước mắt đi. Áo muội một bên oanh tạc lấy. Kẻ săn mồi. Một bên hô. Được rồi. Thân yêu. Ngươi không cần quản bọn họ rồi. Nói xong. Kino đưa tay trên không trung vẽ lên một cái hình vuông. Khoan thai tự đắc hướng phía bên phải đi đến. Hắn đã tìm thấy được sinh mạng dấu hiệu. Phía bên phải đại khái 100 dặm vị trí. Có mảng lớn sinh mệnh tụ tập phản ứng. Hẳn là địa ngục phong bạo lĩnh vực. Đi tới. A, đi tới. Áo muội sửng sốt một chút. Liền không quan tâm kẻ săn mồi. Bước nhanh đuổi theo. Johnny Blaze quét một vòng kẻ săn mồi. Cũng đuổi theo. Ngược lại là Oma. Mordo lăng tại nguyên chỗ. Có chút kinh ngạc. Mắt thấy liền muốn rời khỏi Kino phía ngoài 10 mét rồi. Hữu Nghị nhắc nhở một chút, ở bên cạnh ta không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cách ta quá xa, hắc hắc, Oma không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là chậm rãi đi lên trước. Nhưng vào lúc này, một đầu kẻ săn mồi hướng nàng đánh tới. Nàng chưa kịp muốn xuất thủ, chỉ thấy kẻ săn mồi, bành, một tiếng. Tựa như đâm vào trên thủy tinh đồng dạng, đâm đến đầu đều nổ. Cái này, chuyện gì xảy ra? Đầu kia kẻ săn mồi cách nàng liền xa 1 mét. Theo vọt tới kẻ săn mồi càng ngày càng nhiều. Oma kinh hãi, nàng tựa hồ đã minh bạch cái gì? Mấy ngàn kẻ săn mồi đã đem các nàng bao quanh vây lại. Kín không kẽ hở, đại khái, lấy Kino Marcus làm trung tâm. 10 vị trí đầu gạo, sau 10 mét, trái 10 mét, lại 10 mét. Điền chữ hình vuông không gian bình chướng, mà Kino cứ như vậy đẩy đi lên phía trước, hình như một chút áp lực cũng không có. Đây chính là mấy ngàn kẻ săn mồi a, nặng mấy vạn tấn lượng mà nói. Càng ngày càng nhiều kẻ săn mồi tụ tới, thậm chí trước kia người vì cái đệm bò tới hình vuông đỉnh, đầu của bọn hắn bên trên điền chữ bình chướng, phía trên là 20 mét không gian, toàn bộ liền một hình lập phương. Kẻ săn mồi càng ngày càng nhiều, đem cuối cùng một sợi quang phá hỏng, bình chướng bên trong trong nháy mắt một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ biết là hình lập phương vẫn như cũ không nhanh không chậm vượt mức quy định di động tới. Tốc độ không có đổi, ngược lại có một tia tăng nhanh. Đổi lại nhân loại lời nói, khẳng định thấy không rõ, nhưng đối với các nàng tới nói, cho dù đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối cũng có thể thấy vật. Huống chi, Ghost Rider còn đốt đâu? Thiên nhiên, ngọn đèn. Ô ma trong lòng có chút kinh hãi. Nhiều như vậy, bình chướng còn không có phá mất. Thực lực của hắn đến mạnh bao nhiêu? Đúng rồi, không mạnh lời nói, cũng không khả năng đánh bại ca ca của nàng không phải. Đây cũng không phải là bình chướng, mà là không gian. Không gian, ô ma không hiểu, người có thể hiểu thành không gian thần lực. Trước kia ta không gian trồng chất chính là loại này năng lực cách dùng. Nếu như ta nguyện ý, bọn chúng căn bản không phát hiện được sự hiện hữu của chúng ta. Vậy ngươi đây là không phát hiện được, vì sao vẫn như thế chơi? Ô ma vừa nghi ngờ rồi. Đây là cho địa ngục phong bạo một món lễ lớn a. Kino thoải mái nhàn nhã nói. Ngươi, ô ma trợn tròn mắt, ta đã biết, ngươi là muốn đem những kẻ săn mồi này đưa đến Diamond bên kia. Quả thật, đều hô, Diamond, giữa các ngươi nếu như không có một chút quan hệ, ai mà tin? Hơn nữa địa ngục phong bạo bản thân liền là En Diablo cùng nhân loại nữ con trai. Bán nhân bán ma đi, hắn tự nhiên sẽ không sợ sợ ánh nắng nha. Mặt khác, ô ma lãnh địa cách gần nhất chính là địa ngục phong bạo. Thật coi hắn là cái kẻ ngu à. Coi như không tiếp tục, ô ma trong đầu tìm thấy được địa ngục phong bạo ký ức. Nhưng, đồ đần mới sẽ tin tưởng ô ma lời nói. Nàng bản thân liền là cái tâm cơ rất sâu En Diablo. Lúc này địa ngục phong bạo lĩnh vực phía trong tòa thành. Phụ trách lĩnh vực tuần tra En Diablo binh sĩ trước hết nhất đã nhận ra không thích hợp. Vội vã chạy tới. Đại nhân, không xong, vội vàng hấp tấp. Chuyện gì? Nhóm lớn kẻ săn mồi hướng phía lãnh địa của chúng ta lao qua. Nhìn ra mấy vạn quy mô. Cái gì? Địa ngục phong bạo có chút mộng. Kẻ săn mồi vô duyên vô cớ tại sao lại hướng phía lãnh địa của hắn tiến công? Cái này không khoa học a. Hắn địa ngục phong bạo thành lũy cách gần nhất kẻ săn mồi lãnh địa, nhưng có lấy chí ít 100 dặm a. Ngày bình thường nước giếng không phạm nước sông, mặc dù thường xuyên sẽ có tiểu cổ quấy rối, nhưng này không có thành tựu. Giống như trước mắt loại này mấy vạn đột kích, vẫn là lần đầu gặp. Tuy nói bọn gia hỏa này đều là chút lâu la, tùy tiện một cái đại chiêu cũng có thể diệt một đám, nhưng không chịu nổi đều là chút ngớ ngẩn tên điên a. Không có trí tuệ tầng dưới nhất địa ngục ác ma, chỉ biết ăn. Phiền đau đầu, muội muội Satana phiêu phù ở một bên, huyền không mà ngồi. Bên người thiêu đốt lên hỏa diễm, không phải liền là một đám kẻ săn mồi sao? Ta đi diệt bọn chúng. Tòa này En Diablo thành lũy là địa ngục phong bạo, Diamond cùng hắn muội muội Satana thống trị. Đương nhiên, lấy ca ca là thủ rồi. Đây không phải làm việc nhỏ, đến náo rõ ràng, kẻ săn mồi tại sao lại đến? Địa ngục phong bạo ngăn trở muội muội xúc động. En Diablo tiểu binh còn tại, cái kia, lớn, đại nhân, bọn chúng tựa như là bị đẩy tới, a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.